xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 12, TGT 1, tiểu thuyết vườn trường, chị gái nuôi thật sự tốt 11, góc truyện audio.com. Nhược Vũ tỉnh dậy đã thấy Thẩm Hàn ngồi bên giường bệnh từ bao giờ. Cậu tỉnh rồi à, tôi đang gọt táo cậu có muốn ăn không? Nhược Vũ vừa tỉnh dậy đầu óc vẫn còn mê mang vẻ mặt say ngủ. Thực ra Nhược Vũ khi ngủ dậy khả năng thanh tỉnh cực kém, một lúc sau đầu óc cô mới hoạt động nhanh nhảy. Thẩm Hàn nhìn vẻ mặt ngờ nghệch ra của Nhược Vũ liền muốn chọc ghẹo, cậu đưa tay ra bẹo má cô. À, đau đau tớ tỉnh rồi đừng véo nữa a Hàn. Hôm qua về cậu không uống canh gừng à, tại sao hôm nay lại bị cảm? Lông mày Thẩm Hàn trao lại nhưng giọng nói Thẩm Hàn ôn nhu, đưa cốc nước ấm trên bàn cho Nhược Vũ. Giọng Nhược Vũ nhỏ dần đáp lại, tớ, không thích canh, gừng nên, tuy Nhược Vũ nói nhỏ nhưng tai Thẩm Hàn nghe không sót một chữ, cậu không khỏi bật cười. Bên ngoài cửa phòng Tư An móng tay hung hăng cắm mạnh vào da thịt đến bật máu. Là gì cái gì tiện nhân kia lại được Thẩm Hàn sủng ái cưng chiều? Tại sao chứ, đinh gạch dưới hào cảm của nữ chủ dành cho ký chủ trừ 15, tổng hào cảm là trừ 85. Hạ Tư An nghe thấy hai giọng vang trong phòng trò chuyện cực vui vẻ lại nhìn chầm chầm vào cánh cửa. Nếu cô ta có năng lực bắn tia laser từ mắt cánh cửa chắc sẽ có vài trăm lỗ xuyên thẳng đâm Nhược Vũ. Gạch dưới, sáng hôm sau gạch dưới. Hôm nay là ngày nghỉ, Nhược Vũ tỉnh dậy từ sớm lựa chọn lại vài bộ quần áo sẵn sàng cho ngày đặc biệt. Ký chủ hôm nay chuẩn bị hành động rồi sao? Hệ thống lại bắt đầu hóng hớt. Nhược Vũ mở tủ quần áo chọn chiếc đầm trắng, chất liệu tinh tế vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ, quả thật không kém gia cảnh nhà cô khi trước. Chờ bao nhiêu ngày chắc nữ chủ nhớ tôi rồi, cũng tới lúc hạ nữ chủ A Tương đương, giọng điệu cô hưng phấn vô cùng. Hôm qua sau khi xuất viện về nhà cô đã thấy Tư An ánh mắt không thân thiện nhìn cô, buổi tối lại nhận được cuộc gọi từ Nhiễm Nhiễm, bạn của nguyên chủ mời đến tiệc đêm. Ở nơi này Nhược Vũ bị hạ thuốc nhưng là một kế hoạch kép, ly rượu hạ thuốc cô vốn không biết lại đưa cho Hạ Tư An. Thẩm Hàn hôm ấy cũng có mặt đem Hạ Tư An vào bệnh viện, sau khi khám có kết quả ly rượu là bị bỏ thuốc. Lúc này Thẩm Hàn đã có tình cảm với Hạ Tư An là 80, dĩ nhiên sau đó danh tiếng Hạ Nhược Vũ thối lại càng thối hơn. Thẩm Hàn bắt đầu ra tay với Hạ Nhược Vũ, ở trường dần dần xa lánh cô, chửi cô, thậm chí vài người không sợ danh tiếng nhà họ Hạ còn ném thức ăn vào người Hạ Nhược Vũ. Báo chí truyền thông lại đào ra thông tin Hạ Tư An là con nuôi, dẫn dắt câu chuyện bao che con ruột hành hạ con nuôi, công ty nhà họ Hạ cũng lung lay. Từng là viên ngọc chân bảo không có chút sóng gió, Hạ Nhược Vũ trước sức ép dư luận khiến cô bị trầm cảm treo cổ chết. Xem cốt truyện mà tôi thấy bản thân chết sờ sờ cổ còn sờn ra lên. Ký chủ mau hoàn thành nhiệm vụ bổn hệ thống chờ xem. Khi tôi xuyên vào tiểu thuyết này thì tiểu thuyết sẽ diễn ra nhanh hơn so với quỹ đạo ban đầu sau. Tôi nhớ đoạn này còn 2 tháng nữa. Nhược Vũ nhíu mày suy nghĩ lại. Vốn tưởng ký chủ sẽ không hỏi câu này, cậu bé lại xuất hiện chỉnh sửa quần áo rồi đeo kính vào chỉ vào màn hình ảo ôn tồn trầm giọng. Khục, tính cách nữ phụ vốn dễ kích động khiến người khác không có hào cảm tốt, sau khi ký chủ xuyên vào đã sửa lại tính cách hòa nhã hơn, dẫn dắt câu chuyện theo hướng khác, dẫn đến cốt truyện sẽ khác so với quỹ đạo. Ồ, thì ra nguyên nhân do tính cách nhân vật thay đổi. Gạch dưới, tối tại nhà hàng X, gạch dưới. Hạ Tư An cùng Dương, góc truyện audio.com, tiếu trò chuyện cùng vài cô bạn. Hôm nay Hạ Nhược Vũ không đi cùng cậu à? Vương Di lên tiếng hỏi. Dương Tiếu che miệng cười châm biếm. Cậu không biết à, cô ta ít khi đi tiệc lớp tỏ vẻ ta đây. Sau lần Dương Tiếu hủy đi bài tập của Nhược Vũ danh tiếng cũng ảnh hưởng nhưng chỉ là bàn tán sau lưng. Nhược Vũ ngại tham gia thôi, các cậu nói thế em ấy nghe sẽ buồn đấy, Tư An giả vờ xua tay. Dương Tiếu lắc đầu chuyển chủ đề khác, An An hôm nay lễ phục thật đẹp, hình như là đầm thiết kế ngưỡng mộ thật. Đúng đó, lễ phục cậu đẹp thật, cậu mua ở đâu thế? Vương Di lên tiếng phụ họa. Tớ được ba ba và mama mua cho hôm qua, tớ rất thích. Trong lòng Hạ Tư An thầm coi thường, đúng là nghèo hèn, cả cái váy hàng hiệu cũng nháo lên. Tối nay Tư An mặc lễ phục hồng phấn, eo đính nơ trang điểm trông như búp bê xinh đẹp trong tủ kính, đúng là búp bê nhưng là búp bê biết hạ độc. Cách chương.